Vô tận kiếm trang, chương 735, ngàn dặm tầm thù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là nàng không có bị thương quá nặng, chính trong lòng hắn lúc này cũng cảm thấy áy náy. Diệp Bạch hạ thủ có chừng mực, hắn rõ ràng, mặc dù hắn xuất thủ có chút dồn dập, nhưng cũng không dùng hết toàn lực. Nếu không, hiện tại Hy Vô Hà không chỉ có đơn giản phun huyết như vậy, mà lúc này nàng cũng không có khả năng đứng lên được, chứ đừng nói là đi xuống lôi đài như vậy. Sau khi thấy nàng vô sự, Diệp Bạch cũng an tâm, dù sao hắn cũng không cần phải như vậy. Sau khi chấm dứt thiên tiên đài tỉ thí xong, và chuyện của tông môn, hắn lập tức rời đi. Sau này hắn cũng không biết còn có cơ hội trở lại Lam Nguyệt hay không nữa. Cho nên, có người hận hắn, cũng không có khả năng phát tiết được. Lúc này Diệp Bạch cười khổ một chút, lập tức chậm rãi đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người thấy hắn rời xuống, nhìn về phía hắn, tâm trạng có sợ hãi, có hâm mộ, có đố kỵ, có kính trọng. Đủ các loại thần sắc đều có. Người trẻ tuổi này, vốn cùng tầm tuổi với bọn họ, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều biết, hắn đã bước đi trước một đoạn đường dài rồi, từ nay về sau, tiền đồ chỉ sợ còn có thể bước xa hơn nữa. Mà bọn họ, cả đời này ngay cả nhìn lên, đều không thể nhìn lên được, đó chính là nằm mơ bọn họ cũng không có thể tưởng tượng được, chính mình có một ngày có thể bước được một bước như thế. Bọn họ có thể vĩnh viễn không thể đạt được một bước này, mà đối với bọn họ, hiện tại đánh sâu vào cảnh giới này cũng không thể. Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn đứng yên ở trên lôi đài số 9, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Bạch đang ôm lấy Bạch Hàn Nhã hôn mê đi xuống lôi đài, rồi sau đó, biến mất tại trong đám người, không thấy đâu nữa. Bất quá sau khi Diệp Bạch rời đi, hắn quay đầu lại, nhìn Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn một cái, rất là bình thản, rồi sau đó xoay người rời đi. Hắn rất nhanh ôm lấy Bạch Hàn Nhã đi đến hậu viện. Mà sau khi thấy Diệp Bạch rời đi, tâm tư Yến Cực Sơn cũng không có nửa phần cao hứng, ngược lại tràn ngập kinh hãi, lo sợ không yên. Diệp Bạch nhìn hắn rất là bình tĩnh, tuy nhiên, tất cả đều bắt đầu bởi một trận sóng ngầm bão táp. Vào lúc này, mặc dù cách xa nhau như vậy, nhưng hắn có thể rõ ràng từ trong ánh mắt của Diệp Bạch cảm nhận được Diệp Bạch đối với hắn thống hận vô cùng, cùng sát cơ rồi. Còn có lạnh lẽo, lạnh lùng. Bạn đang xem tại truyện phun. www. Truyện phun. Hắn vốn không sợ trời, không sợ đất, duy ngã độc tôn, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, cho tới bây giờ hắn chỉ thích nhìn người khác tuyệt vọng trước khi chết. Nhưng lúc này, Hắc Ma Vương lần đầu tiên sợ hãi, chính là bị đôi mắt của Diệp Bạch làm cho khiếp sợ. Hắn bắt đầu hối hận, chấn kinh, sợ hãi. Hắn biết mình không nên chọc tới Diệp Bạch, chẳng lẽ Diệp Bạch đã đạt tới hạ vị huyền tông cảnh giới sao, sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không thể, điều này nhất định là do nằm mơ, nhất định là như vậy rồi. Tuy nhiên, hắn biết tất cả đều không thể thay đổi, tất cả vẫn như trước, tiếng người vẫn ồn ào, đây là sự thật rồi. Hắn không hiểu, tại sao tại Âm Xà Hạp Cốc thực lực của mình rõ ràng hơn đối phương rất nhiều, mà hiện tại, ngắn ngủn mấy tháng, thực lực của Diệp Bạch làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy, chẳng những vượt qua chính mình, hơn nữa đạt tới cảnh giới mà bản thân hắn cũng không thể hy vọng đạt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảnh giới này, thậm chí ngay cả lôi tông đệ nhất tuyệt thế thiên tài lôi hành không, cùng sư huynh của hắn là Phó Tinh Di cũng không làm được. Trong Âm Xà Hạp Cốc, hắn sở dĩ bại ở trong tay Diệp Bạch là do xuất kỳ bất ý, lúc đó Diệp Bạch dùng hỏa lôi tử đánh hắn thương nặng, mà lúc đó hắn rời đi, cũng không phải sợ hãi thực lực Diệp Bạch, mà là do hắn đã trọng thương, sợ uy hiếp của hỏa lôi tử, mới phải bỏ chạy như vậy. Lần đó hắn tổn thất thảm trọng, bảo vật tông môn tử khí nhân hình hoa, luyện khí kỳ đan tam hoa tụ đỉnh đan, đều bị Diệp Bạch đoạt được. Mà đúng lúc hắn trở về, bị tông môn trách phạt, phải ở âm khí trì chịu khổ, tông chủ trưởng lão trách cứ, do đó trong lòng hắn sinh oán, muốn tìm Diệp Bạch báo thù. Hắn cho tới bây giờ ở Âm Xà Hạp Cốc đánh một trận, chỉ là không chú ý, cũng không phải nguyên nhân thực lực, lúc đó hắn muốn giết chết Diệp Bạch giống như đập một con kiến mà thôi, dễ dàng, không có bất cứ kẻ nào có thể cứu được. Hắn hưởng thụ cái cảnh mèo vờn chuột này, muốn đùa bỡn tới chết, nhìn đối phương cầu sinh tha mạng, thống khổ và nhu nhược, trong lòng hắn mới có khoái cảm. Hắn cũng muốn thấy vẻ mặt này từ Diệp Bạch, cho nên lần thiên tiên đài tỉ thí này, các đại tông môn đệ tử đều đến, hắn mới xuất hiện ở đây mà chưa thấy Diệp Bạch xuất hiện, trong lòng hắn buồn bực, phẫn hận muốn điên. Nhưng hắn cũng không ngờ, sau khi gặp lại Diệp Bạch thì Diệp Bạch đã trở thành hạ vị huyền tông rồi, lúc này, trong lòng hắn chỉ có hối hận, khủng hoảng, sợ hãi mà thôi. Hắn thấy thực lực Diệp Bạch như thế, ngay cả tông chủ bát phẩm tông môn đều không đạt tới được, hắn biết đây là sự thật, căn bản không thể thay đổi được. Tại sao ngươi muốn trở về? Tại sao ngươi không tiếp tục tiêu tán? Tại sao tất cả phát sinh? Tại sao thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy? Chỉ ngắn ngủn mấy tháng thời gian, từ một tên phổ thông huyền sĩ, tiến giai huyền tông cường giả như vậy. Tại sao? Là cái gì? Tất cả là bởi vì sao? Hắc Ma Vương không hiểu, không tin, nhưng cũng hối hận cùng thống khổ, hắn hối hận không nên dây vào Diệp Bạch, không nên bị cừu hận làm mù hai mắt, không nên có hành động như thế, chỉ nhìn Bạch Hàn Nhã cùng Diệp Bạch nói mấy câu, hắn đã muốn hạ sát thủ như vậy. Hắn tận mắt thấy Diệp Bạch dùng huyền khí bạch luyện, cứu Bạch Hàn Nhã đi. Hắn tận mắt nhìn thấy toàn thân Diệp Bạch, có khí thế đáng sợ như vậy, gió biến mây cuộn, bầu trời tựa hồ đều động lại, hắn có thực lực đỉnh cấp huyền sư, bị khí thế này áp bách ngay cả cử động một chút cũng không thể được. Hắn rõ ràng, Diệp Bạch trôi nổi tại hư không, đây là năng lực huyền tông cường giả mới có, đáng sợ vô cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Hàn Nhã trọng thương như vậy, nếu như thường nhân không thể cứu được, Diệp Bạch lúc này, thi triển ra một bộ chỉ pháp thần kỳ khó lường, cao thâm ảo diệu đem nàng hồi phục sinh cơ. Tất cả, tại trong mắt Yến Cực Sơn, liền giống như thần tích vậy. Nguyên nhân này làm hắn càng thêm kinh khủng, hắn rõ ràng, hai người lúc này chênh lệch là một trời một vực, đừng nói động thủ, đối phương chỉ cần dùng một ánh mắt, khí thế, chính mình cũng không thể động đậy, không có ý thức chỉ có thể mặc người đấm đá mà thôi. Hai người có thực lực khác biệt, như bầu trời cùng đại địa vậy, căn bản không cùng một tầng thứ, trong lòng hắn càng cảm thấy hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đánh một trận, kết quả như thế nào, hắn quá rõ ràng rồi. Lúc này, hắn thống hận chính mình. Tại sao chính mình muốn động đến cái tên sát thần này? Nếu như hắn biết có kết quả như vậy, ngày đó, đánh chết hắn cũng không đi đoạt cao cấp phục giao kiếm. Một đôi phục giao kiếm thì là cái gì, làm sao có thể so sánh được tánh mạng của mình, cho dù hắn lúc này là ma thần cốc đệ nhị thân truyền đệ tử, được mọi người kính ngưỡng, cho dù sợ hãi đối phương, nhưng tất cả không thể quay đầu lại được nữa rồi. Sai lầm lớn đã thành, thâm cừu đã kết, hai người không tiếp tục quay lại được, đối phương muốn giết chết hắn, như giết chết một con kiến hôi, căn bản không mất một chút khí lực. Hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ sợ muốn tại trên lôi đài, quang minh chánh đại kích sát mình, lúc đó bản thân mình, chẳng những chết mà thân bại, danh liệt. Vừa nghĩ điểm này, trong lòng Yến Cực Sơn sợ hãi, hắn nhất thời như có một con mãnh hổ cắn nuốt trái tim của hắn vậy. Một loại sợ hãi, lúc hắn giết người thì không có cảm giác, hiện tại đứng trước tử vong thì cảm giác áp bách như vậy. Một khắc này, tâm tư hắn cấp bách, sợ hãi, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Cách chương.